Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 926, mới tổ long máu. Một càng, Dương Tranh, nhìn thấy một cái long, không phải thiên hỏa xích giao như vậy giao long, mà là một cái chân chính long, chỉ bất quá, con rồng này có chút ít, liền đầu đội đuôi. Cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, mà con rồng này, liền là long môn tới cửa môn chủ, nàng, liền là âm đẹp người trong miệng cái kia Ngao Linh, cũng là 12 ngày thần tổ chức bên trong đệ tam thiên thần. Một cái chân long ở trước mắt, Dương Tranh giờ phút này cảm giác rất quái, một là Ngao Linh giờ phút này hình thái thực tế là quá nhỏ. Lớn chừng bàn tay nếu như không phải có long giác long chảo, còn cho rằng là điều tiểu xa. Đệ nhị điểm quái dị địa phương là, trước mắt con tiểu long này cho hắn một loại thấy được thương long tôn giả cảm giác. Thánh tộc trong thánh địa, có hai đại thủ hộ thần, một là tôn sư, một cái khác liền là thương long tôn giả. Tôn sư cùng thương long tôn giả đều là chân chính thần vực cảnh giới, mà còn khẳng định không ngừng thần vực đệ nhất cấp. Trước mắt con tiểu long này, chẳng lẽ cùng thương long tôn giả một cảnh giới? Thần binh đại lục bên trên, từ Chu Thiên Tử sau khi phi thăng, trong chốn võ lâm liền cũng không có xuất hiện nữa chân long. Ngẫu nhiên xuất hiện cũng chỉ là giao long, cho nên, giống như Ngao Linh loại này chân long là cực kỳ quý báu hiếm có chủng loại, cái gọi là thiên tử mệnh cách, cũng được xưng làm chân long thiên tử. Chân long nhất tộc, sinh ra tới mệnh cách liền cùng thiên tử bình đẳng, có thể nói là bị thiên đạo coi trọng chủng tộc. Cho nên, tại dĩ vãng, có không ít người đánh đồ long chủ ý, ý đồ thông qua đồ sát chân long, tới tăng lên bản thân mệnh cách. Cổ lão thời kỳ từng có đồ long thuật, về sau chân long nhất tộc không hiện thế, đồ long thuật cũng liền thất truyền. Bất quá, Dương Tranh tin tưởng, nếu như không phải trước mắt con tiểu long này đủ cường đại, sợ là sớm đã bị những cường giả kia cho cưỡng ép đồ sát. Ta cố hương là long giới, Ngao Linh mở miệng, đây là nàng đối Dương Tranh nói câu nói đầu tiên. Thoại âm rơi xuống, tiểu long liền một biến thành hình người, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là, Ngao Linh nhân loại hình thái thế mà là cái tiểu loli. Long môn môn chủ, hai đại môn chủ tới cửa môn chủ, chỉ huy toàn bộ long môn môn chủ lại là tiểu loli. Sau đó đây, mang theo một tia hiếu kỳ, Dương Tranh hỏi, ta trở về không được? Ngao Linh nháy đôi mắt nhỏ. Lại sau đó đây, Dương Tranh tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi chuẩn bị khiêu chiến khai thiên kết quả, ta biết khiêu chiến khai thiên kết quả có cơ hội mở ra thương khung, phá vỡ thiên đạo phong tỏa, cho nên, ta quyết định cho ngươi một kiện đồ vật, tăng lên ngươi khai thiên thành công tỷ lệ. Ngao Linh nói, thứ gì? Dương Tranh càng thêm hiếu kỳ, liền là vật này. Ngao Linh mở miệng, tay nhỏ giơ lên, thoáng cái mở ra, trong tay hắn bên trong, thình lình lơ lửng một giọt kim sắc huyết dịch. Giọt này kim sắc huyết dịch vừa xuất hiện, Dương Tranh trong cơ thể tử long khí giống như phát điên một loại, muốn hướng ra bên trong thân thể, muốn xông về kim sắc huyết dịch. Loại tình huống này, Dương Tranh còn là lần đầu tiên gặp. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện tổ long máu. Cũng là lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Tổ long máu, long tộc thủy tổ tinh huyết. Một giọt đủ để đem bất kỳ chủng tộc cải tạo là chân long nhất tộc. Chính là chí tôn trong máu một loại. Ký chủ dùng qua cửu thiên thánh hủy, có thể trực tiếp hấp thu tổ long máu, cùng nhân hoàng máu, si di tổ huyết tam trọng dung hợp. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên lên. Tổ long máu, có thể trực tiếp dung hợp. Muốn hay là không muốn? Ngao Linh hỏi, muốn. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Vì thế, Ngao Linh tay nhỏ nhẹ nhàng vừa nhấc, giọt kia mang theo ma lực kỳ dị kim sắc huyết dịch, liền hướng Dương Tranh bay tới. Dương Tranh vươn tay, bàn tay lớn vồ một cái, vững vàng đem tổ long máu chộp vào trong tay. Không cần chính hắn động thủ, giọt này tổ long máu trực tiếp xuyên thấu qua hắn lòng bàn tay, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Giống, tức khác, trong cơ thể hắn tử long khí liền không bị khống chế, thấu thể mà ra. Giờ khắc này, không chỉ có là hiện lên ở sau người, mà là xuyên thấu chủ điện mái vòm, sông thẳng mây xanh. Giống, một đầu tử long chiếm đoạt long môn phía trên bầu trời, dương nanh múa vuốt, khuấy động phong vân. Một màn này, long môn người nhìn thấy, nguyên một đám cũng không nhịn được sinh ra bái phục tâm. Hận không thể trực tiếp nằm lên trên đất, hướng về phía này to lớn tử sắc long khí quỳ lại quỳ lạy. Mà long môn quyển dưỡng những cái kia ứng long, dù là đầu kia màu đỏ thiên phú khác run sợ ứng long, ngày thường khi dễ quen cái khác ứng long, giờ phút này thấy được này to lớn tử long khí, cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy không ngừng. Đây là nhân hoàng huyết thống, còn có si vưu ma thần huyết thống. Nguyên lai, ngươi là thần ma song tu. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Giọt này tổ long máu cho ngươi cũng sẽ không lãng phí. Ân, dung hợp tốc độ vậy mà dạng này nhanh, mà còn không có bất kỳ bài xích hiện tượng. Chờ đã, cỗ này khí tức là Cửu Thiên Thánh Hủy. Dương Tranh, ngươi thế mà có thể ở thần binh đại lục bên trên tìm tới Cửu Thiên Thánh Hủy. Loại này thực vật, tại long giới tìm khắp không ra một cây. Ngươi thế mà tại thần binh đại lục cái này hoang phế trong thế giới lấy được. Nga, ta minh bạch, thần binh đại lục lúc đầu cũng không phải hoang phế thế giới, mà là viễn cổ hồng hoang đại lục phân liệt ra tới một bộ phận. Chỉ bất quá về sau khí vận bị cướp đoạt quá nhiều, biến thành hoang phế thế giới. Ngươi lấy được Cửu Thiên Thánh Hủy, hẳn là viễn cổ thời kỳ lưu lại. Dạng này, ta an tâm, lần này ngươi ít nhất có thể đủ hấp thu tổ long máu bảy thành. Trong cơ thể ngươi tử long khí, đem tăng lên tới siêu thoát toàn bộ thần binh đại lục bất kỳ một cái chân long thiên tử tình trạng. Ngươi mệnh cách, ngươi thiên địa vị cấp, đem lần nữa đặc biệt. Dương Tranh, có lẽ ngươi thật có thể khai thiên thành công. Ta, rốt cuộc có hy vọng, có thể trở về nhà. Hồi long giới, ta đã 3.000 năm chưa từng thấy phụ hoàng. Ngao Linh liên tục kinh hô. Bất quá, nàng nói những cái này, Dương Tranh đều không nghe thấy. Bởi vì, Dương Tranh giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong loại này điên cuồng tăng lên thoải mái bên trong. Hắn nguyên thần hóa thành một cái chân long, trực tiếp xuất khiếu, giờ phút này đang tại thần binh đại lục trên trời ngao du. Một cái ý nghĩ, liền là nghìn dặm phong quang, từ lúc này quét qua, sợ là dùng không thời gian một nén nhang, liền có thể như đi vào cõi thần tiên toàn bộ thần binh đại lục. Loại này cảm giác, nói không ra thoải mái, mà nguyên thần tăng lên chỉ là thứ nhất. Hắn thịt tương đương thân lúc đầu đã là thánh thể cảnh giới. Thịt tương đương thân thành thánh, vượt qua thần binh đại lục bên trên bất kỳ một cái võ giả. Đã là cảnh giới mạnh nhất, tại hấp thu tổ long máu sau, thịt tương đương thân cảnh giới thế mà lại một lần nữa lấy được tăng lên. Thứ ba, hắn học được hóa long thuật, dung hợp tổ long máu, có thể trực tiếp lột xác thành chân long. Cái này so thập hung thôn thiên thuật hiệu quả còn cường hãn hơn. Vừa mới qua đi ngắn ngủi nửa nén nhang thời gian không đến, hắn giờ phút này trạng thái, nếu như là lại đối thượng Huyền Thiên Tà Đế, liền là đứng tại chỗ bất động cũng không phản kháng. Vô tư Huyền Thiên Tà Đế thi triển ba thần kỹ công kích, ba thần kỹ cũng trọng thương không hắn, nhiều nhất vạch phá một điểm ra mà thôi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.